Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Kia Ma Tông Tông chủ nhìn đến Tiêu Văn hai tròng mắt khi đáy lòng ngưng trọng, nhưng ở cảm ứng được Tiêu Văn kia với hắn mà nói cuồn cuộn khí thế sau. Hắn ngược lại lộ ra một cái tiện ý cười tới. Vậy phiền toái các hạ rồi, hắn không biết này không giác hòa thượng nhập ma sau tính tình như thế. Nào, cũng không dám tùy ý xưng hô hắn. Vạn nhất chọc chúng nhân ra đau bắn tỉa khởi giận tới đem bọn họ hai cha con cấp diệt làm sao bây. Giờ, Tiêu Văn tự nhiên nhìn ra được tới Ma Tông Tông chủ đối hắn kiêng kỵ. Cũng không giải thích, nhập ma chính là không giác thánh tăng. Lại không phải hắn, chỉ cần hiện giờ hắn còn có thể khống chế thân thể này. Tự nhiên sẽ không đột nhiên cuồng tính quá độ. Đã trở thành thiên tiên, Tiêu Văn tùy tay liền trị hết Ma Tông Tông chủ thương. Sau đó nói thẳng không cố kỵ tỏ vẻ mời chào. Thiên đình linh sơn vô đức, coi mạng người vì cỏ rác. Ta chờ đương vạn người một lòng phản kháng thiên giới thống trị. Này vốn dĩ chính là Ma Tông Tôn. Chỉ Ma Tông Tông chủ tuy rằng không cam lòng muốn khuất cư nhân hạ, nhưng thực lực chênh lệch ở đằng kia bãi, tự nhiên chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nói thật một người tiên Tiêu Văn thật không thấy ở trong mắt. Chỉ là suy xét đến trước mắt nhân gian giới không có nhân tiên cường giả, mới nghĩ mời chào một cái lấy đến ra tay thủ hạ vì hắn làm việc. Lúc sau Tiêu Văn hành sự cũng không né trốn tránh tàng. Lấy hắn thiên tiên cảnh giới thực lực ở nhân gian giới có thể không sợ bất luận kẻ nào. Hắn trực tiếp mang theo Ma Tông Tông chủ trở lại Ma Tông đem có dị tâm trưởng lão bắt lại. Một lần nữa thu phục Ma Tông. Sau đó lại thu nạp đông đảo tán tu cao thủ. Cùng nhau tấn công thiên giới lưu tại nhân gian giới đạo thống tông phái. Binh quý thần tốc, nhân gian giới cùng thiên giới địa phủ thời gian tốc độ chạy đều là giống nhau. Cho nên Tiêu Văn hành động tốc độ càng là nhanh hơn. Hắn đầu tàu gương mẫu giải quyết rớt hộ tông đại trận. Sau đó thả người đi vào trước hết giết vài người. Lại chiêu hàng, tiếp theo mang theo chiêu hàng nhân mã đi tiếp theo cái tông phái. Tuy rằng nguyên chủ Nam xứng tâm nguyện là hủy diệt Phật môn đạo thống, nhưng Tiêu Văn đối thiên đình cảm quan cũng rất kém cỏi. Đơn giản một khối hủy diệt, đỡ phải ngày sau hủy diệt Phật môn đạo thống hậu thiên đình đạo thống tới tìm phiền toái. Hủy diệt đạo thống chuyện này kỳ thật cũng không phải nói đem sở hữu tu luyện thượng giới truyền xuống tới công pháp người đều giết chính là hoàn toàn hủy diệt. Cho dù hắn hiện tại giết sạch rồi nhân ra về sau cũng có thể một lần nữa nâng đỡ đạo thống. Cho nên Tiêu Văn làm được phi thường tuyệt. Hắn trực tiếp lục soát hồn những cái đó tông phái người. Đem tông phái sở hữu truyền thừa công pháp thác ấn vô số phân truyền khắp thiên hạ. Mặc kệ nhân yêu quỷ đều phát một phần. Hơn nữa vẫn là các đại tông phái công pháp tất cả đều có. Nhất có ý tứ chính là này đó công pháp có rất nhiều đều có thể đồng tu. Vì thế người trong thiên hạ tất cả đều biết đến công pháp. Ai còn sẽ nguyện ý bái nhập môn phái tiếp thu các loại môn quy hạn chế đi học những cái đó sớm đã học quá công pháp đâu. Mà này đó tu tập nhiều loại công pháp người tu hành độ kiếp phi thăng thiên giới. Đến tột cùng tính nào nhất phái đâu. Chẳng lẽ muốn toàn bộ giết chết. Hơn nữa nhân gian giới phàm nhân có tu hành công pháp có thể chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh. Như vậy đem hy vọng ký thác với thần Phật trên người người liền ít đi. Hương khói tiêu điều, đối những cái đó thần Phật mà nói ác hơn. Đây là liên quan đến khí vận. Tiêu Văn hành động thực nhanh chóng, nhưng hắn lại như thế nào nhanh chóng cũng ngăn cản không được may mắn còn tồn tại tông phái liên. Hệ thượng giới tổ sư, thực mau thiên giới liền có thiên tiên hạ phàm can thiệp. Một cổ phảng phất trời sập đất lún uy thế từ thiên không trung thật lớn trong thông đạo truyền đến. Nhân gian giới sở hữu cảm ứng được này cổ uy thế người đều hoảng sợ nhìn thiên không trung thông đạo. Thiên tiên hạ phàm đã không phải lần đầu tiên. Lần trước có thiên tiên hạ phàm tìm kiếm Tiêu Văn lại không tìm được. Thẹn quá thành giận dưới tùy tay hủy diệt vô số phàm nhân cùng núi sông đại nhạc. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn treo không mà đứng. Khoanh tay nhìn người nọ chưa đến trước trang bức thiên tiên mở ra hai giới thông đạo. Thấy có người từ trong thông đạo ra tới. kia vạt áo nhẹ nhàng các loại tiên phong đạo cốt có bức cách tiên tiên từ trong thông đạo ra tới. Trên cao nhìn xuống cao ngạo đối Tiêu Văn mở miệng. Ngươi chính là cái kia dám can đảm công kích thiên đình đạo thống ti tiện phạm nhân. Tiêu Văn trực tiếp đem xúc thế đã lâu toàn lực một cái tát phiến đến kia bi bi cái không ngừng thiên. Tiên trên mặt, trực tiếp phiến đến hắn pháp lực tán loạn chiều phía dưới rơi đi. Tiêu Văn duỗi tay nhất chiêu, kia tự do vật rơi chung thiên tiên đã bị hắn chộp vào trong tay. Thừa dịp pháp lực tán loạn khi phong ấn ngày đó tiên. Sau đó đối căm tức nhìn hắn nói hắn đánh lén thiên tiên đạm đạm cười. Vai ác chết vào nói nhiều. Có thể động thủ cũng đừng bi bi. Bị đánh đến chật vật bất kham thiên tiên vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên không minh bạch Tiêu Văn nói có ý tứ gì. Sau đó Tiêu Văn liền xách theo một chút pháp lực cũng xử không ra thiên tiên bay đến thuộc hạ bên. Người đem sách ở trong tay thiên tiên ném cho ma tông tông chủ. Nhốt lại. Hắn đám kia thuộc hạ còn đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất đồng với những cái đó không biết Tiêu Văn thực lực người tu hành đối thiên tiên hạ phàm sợ hãi. Bọn họ này đó biết Tiêu Văn thực lực người vốn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi xuất sắc thiên. Tiên quyết đấu, còn cầu nguyện nhà mình chủ thượng nhất định phải thắng đâu. Kết quả thiên tiên hạ phàm sau mới vừa uy phong một câu công phu. Đã bị chủ thượng một cái tát đánh thành tù nhân. Tuy rằng bọn họ trong lòng rất cao hứng, nhưng đồng dạng thực mộng bức a. Ma tông tông chủ đem bị phong ấn thiên tiên sách đi nhốt lại khi cả người đều là mơ hồ. Bây giờ còn có chút khó có thể tin, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn thật sự trong tay sách theo một cái ngày xưa hắn liền nhìn lên cơ hội đều không có thiên tiên. Tiêu Văn sấm rền gió cuốn nhất chiêu liền bắt sống một con thiên tiên, tin tức nhanh chóng tan rã. Kéo dài hơi tàn thiên giới đạo thống tông phái ý chí lực. Ở kim tiên hạ phàm cũng chỉ có thể phát huy thiên tiên đỉnh thực lực nhân gian giới. Tiêu Văn này có thể treo lên đánh thiên tiên thực lực đủ để không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên bọn họ đều không hề chờ mong thượng giới tổ sư nhóm cứu viện. Thành thành thật thật đầu hàng. Nhưng thật ra tỉnh Tiêu Văn không ít chuyện nhi. Hoành đẩy cả nhân gian giới hành động thực thuận lợi. Cũng không biết thiên giới bên kia là cái sao lại thế này. Cứ nhiên nhân gian giới, đạo thống toàn bộ bị giết cũng không lại phái tới. Làm tốt cùng một đám thiên tiên đánh nhau Tiêu Văn trong lòng càng thêm bất an. Này phân bất an ở hắn hoàn thành năm xứng tâm nguyện nhiệm vụ sau lựa chọn đệ trình nhiệm vụ rời đi. Thế giới này khi rốt cuộc bị hệ thống chứng thực. Đinh, trước mắt nhiệm vụ thế giới không gian dao động ở vào không ổn định trạng thái. Ký chủ tạm thời vô pháp xuyên qua, thỉnh sau đó nhắc lại giao nhiệm vụ. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới không thiếu một ít cường đại tu hành thế giới. Hệ thống vẫn luôn làm hắn xuyên qua người khác trên người chưa từng bị phát hiện quá linh hồn không? Đúng, có thể thấy được cái này nam xứng hệ thống tồn tại tuyệt đối là so này đó thế giới cường đại. Kết quả lần này thế nhưng ra vấn đề. Cái này làm cho Tiêu Văn thập phần tò mò trước mắt thế giới này không ổn định không gian dao động. Là chuyện như thế nào? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới nam xứng hệ thống lần này ra vấn đề làm cho hắn tạm. Thời lưu lại ở thế giới này sự tình. Bỗng nhiên cả nhân gian giới sinh ra kịch liệt rung chuyển. Liền phẳng phất thiên địa tận thế tiến đến giống nhau. Trên mặt đất kịch liệt chấn động khi thì lộ ra vực sâu cái khe. Nước biển đảo dũng bao phủ lục địa. Phẳng phất vô biên vô hạn thiên không xuất hiện làm cho người ta sợ hãi cái khe. Vô số người đang chạy trốn, vô số người ở hò hét. Thiên muốn sụp mà muốn nứt ra. Vừa mới bắt đầu này đột nhiên xuất hiện thiên tai còn không cường khi Tiêu Văn còn sai người tận lực cứu người. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, hôm nay băng đất nứt tai nạn không riêng không có biến mất ngược lại tăng mạnh. Ngay cả hắn thủ hạ người tu hành cũng có rất nhiều chết đi. Tiêu Văn cứu một nhóm người, ngẩng đầu nhìn này tận thế cảnh tượng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nam nữ chủ có ai đã chết thế giới muốn hủy diệt sao? Chính là đương hắn ánh mắt như điện nhìn về phía ma tông nơi dừng chân khi... Lại phát hiện nam chủ Mạc Thù cùng nữ chủ Cầm Xuân còn hảo hảo ở ma tông tông chủ chờ cường giả che. Chở hạ may mắn còn tồn tại. Như vậy ra vấn đề khẳng định là thiên giới cùng địa phủ. Tiêu Văn lập tức tránh đi nguy hiểm nơi, cẩn thận sáng lập ra một cái đi thông thiên giới thông đạo. Lại phát hiện thiên giới bên này tình huống cũng không ổn. Đồng dạng là trời sụp đất nứt, thiên hà chi thủy, đảo dũng. Thiên giới cùng nhân gian giới chính là linh khí nồng đậm, độ cùng pháp tắc có điểm khác biệt. Kỳ thật thoạt nhìn đều là trời tròn đất vuông cấu tạo. Thiên địa người ba cái trời tròn đất vuông tiểu thế giới cấu thành này một phương đại thế giới. Thiên giới cũng là tử thương thảm trọng, so nhân gian giới tình huống còn nghiêm trọng, liền nhân tiên cường giả đều đã chết thật nhiều. Nơi nơi một mảnh hỗn loạn, Tiêu Văn bỗng nhiên cảm ứng được nơi nào đó truyền đến hai cổ cường đại dao động. Đó là siêu việt thiên tiên pháp lực dao động, cái kia phương hướng không ít thiên tiên nhân tiên ở tứ tán đào tổ. Tiêu Văn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Phật tổ cùng thiên đế hai vị này kim tiên? Hai vị kim tiên động thủ dư ba truyền đến liền có lớn như vậy động tĩnh. Nếu là hắn có thể tận mắt nhìn thấy đến kim tiên động thủ, nói không chừng vì hắn mặt sau tu hành lộ có trợ giúp lớn đâu. Tiêu Văn trong lòng do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm chiều kim tiên giao thủ chỗ bay đi. Phú quý hiểm trung cầu, muốn ở tu hành chi trên đường đi được xa hơn há có thể tham sống sợ chết. Bay trong chốc lát hắn liền nhận ra tới đây là đi trước Tề Phong khẩu phương hướng. Chẳng lẽ kim tiên là ở Tề Phong khẩu giao tay? Nhưng mà Tiêu Văn coi thường kim tiên uy thế. Hắn bay một hồi lâu còn không có nhìn đến Phật tổ cùng thiên đế giao thủ cảnh tượng, liền lại vô pháp đi tới. Kim tiên giao thủ uy lực kinh người. Lúc này thiên giới lại đang đứng ở yếu ớt thời kỳ. Tự nhiên bị đánh được không gian cái khe nơi trốn. Hắn đã vô pháp an toàn đi trước, bất quá mơ hồ có thể nghe được bên kia có thanh âm truyền đến. Diêm La, ngươi tốt nhất giao ra thế giới chi tâm. Này pháp trận ở chậm cùng Phật tổ công kích hạ căng không được bao lâu. A-di-đà Phật, Diêm La vương hạt tất động tham niệm, ngược lại lầm tánh mạng. Ngoặc kép, bên kia truyền đến nói chuyện thanh âm chỉ có thiên đế cùng Phật tổ. Cũng không có Diêm La Vương thanh âm ẩn đi, nhưng từ hai vị kim tiên lời nói chung Tiêu Văn cũng có thể phỏng đoán ra tới. Tam đại kim tiên là ở tranh đoạt một cái kêu thế giới chi tâm đồ vật. Hiện tại bị Diêm La Vương đoạt được, thiên đế cùng Phật tổ liên thủ đoạt. Tựa hồ Diêm La Vương ở dựa vào pháp trận chi lực lấy một chống cự hai đại kim tiên công kích. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới thế giới chi tâm là cái thứ gì khi chú ý tới phía trước không gian cái khe thiếu rất nhiều, vội vàng lại phi gần một ít. Nhưng mà đương hắn bay đến khoảng cách Tề Phong khẩu vạn dặm trong phạm vi sau, trong đầu bỗng nhiên vang lên tới hệ thống thanh âm ni, tác giả có lời muốn nói. Sinh bệnh cảm giác đầu óc có chút hồ nhão, thế giới này vẫn là tính toán sớm một chút kết thúc, không biết quá dài. Cùng Tây Huyện hậu cung không sai biệt lắm trường đi. Nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.